Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6, tường đồng vách sắt cứ điểm. La Nghị vẫn đứng tại trên boong, thẳng đến tối bữa ăn thời gian mới đi tới phòng ăn. Tại trên biển khơi đi, hải quân chỉ có bữa ăn sáng cùng bữa ăn tối. Bữa ăn sáng đoán chừng là tại 9 giờ sáng tả hữu, mà bữa ăn tối chính là 5 giờ tả hữu. Đây là La Nghị phỏng chừng. Đối với cái thế giới này dài, kỳ thực chỉ bắt nguồn ở anime. Thật đi tới nơi này thời điểm, La Nghị mới phát hiện hắn biết rõ quá ít. Đồng thời cũng không biết nơi này sự tình có hay không dựa theo anime trong tình tiết tiến tới. Cho nên hắn chỉ có thể yên lặng quan sát. Ô ô ô, đây không phải là chiến đấu báo động. Bởi vì chung quanh các binh lính không khẩn trương chút nào. Ngược lại còn có chút cao hứng. La Nghị không hiểu trong đó ý tứ, chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Nhưng là, chung quanh binh lính rất nhanh nói cho hắn biết câu trả lời. Thật là không dễ dàng. Cuối cùng là đến, chúng ta có thể tại Baron nghỉ ngơi ít nhất thời gian một tuần. Hy vọng chỉnh đốn và sắp đặt bộ chậm một chút sửa chữa quân hạm. Đúng vậy, bất quá nghĩ đến hẳn không hội. Sẽ, rất nhanh. Cái này lần chúng ta còn trải qua chiến đấu, quân hạm cũng có nhiều chút hư hại lợi hại, có 2 tuần lễ kỳ nghỉ liền có thể. La Nghị nghe hiểu, hắn vội vàng đi ra ngoài, hy vọng có thể nhìn một chút tường đồng vách sắt Baron rốt cuộc là hình dáng gì. Mọi người thật giống như đều có ý nghĩ này. Tụ 5 tụ 3 đi ra bên ngoài, đứng ở trên boong nhìn xa xa phía trước lấy. Sắc trời đã tối xuống. Thời gian là 8 giờ tối chuông. Bất quá phía trước đèn đuốc sáng choang. Xa xa liền có thể thấy một cái to đại kim thuộc cửa cống đang chậm rãi hướng rơi xuống. Hai bên nhi là cao vút vách đá. Mà mặt hướng đại hải trên vách đá, từng cây một phản xạ ánh trăng nòng pháo vươn ra. Thật rất giống nhím đây. La Nghị nói nhỏ lấy. Nơi này bị hình dung thành nhím. Chủ yếu là Baron là một cái hình cái vòng cứ điểm. Bốn phía một vòng bị nham bích bao vây. Phía trên an bài số lớn cự pháo. Mà bên trong trung ương chính là một cái nhô ra đảo nhỏ. Cùng bốn phía nham bích trong lúc đó đều là nước biển. To đại kim thuộc cửa cống hoàn toàn rơi xuống. Mà 3 chiếc quân hạm bắt đầu tiến tới. Càng ngày càng gần. Mà 2 bên nham bích tỏ ra càng cao lớn hơn. La Nghị ngẩng đầu nhìn. Loại rung động này chỉ có đích thân cảm thụ mới có thể sẽ có được. 3 tàu chiến hạm y theo lần lái qua cửa cống. Tiến vào Baron cứ điểm nội hải bên trong. Phía trước có chỉ dẫn thuyền lái tới. Sau đó tại La Nghị xem không hiểu ánh đèn tín hiệu hạ. 3 tàu chiến hạm thay đổi hướng đi. Đi theo chỉ dẫn thuyền lái vào bến tàu bên trong. A, rốt cuộc cập bờ. Lại lần chân đạp đất cảm giác thật tốt. Chung quanh các binh lính đang sửa sang lại chính mình. Hành trang, mà La Nghị chính là đi theo vị kia thượng úy trực tiếp xuống thuyền. Ở phía dưới thượng úy chờ đợi người nào. Không lâu lắm lại có 3 gã sĩ quan đi tới. Một vị trong đó thân hình cao lớn. Râu xồm, khoác trên người một cái áo choàng dài. Đây chính là hải tặc vương trong. Nhất phong cách chính nghĩa áo khoác ngoài. 2 vị khác quân trang cùng thượng úy giống nhau. Phỏng chừng tất cả đều là thượng úy quân hàm, mà La Nghị phỏng chừng, hải quân bên trong, tiêu chuẩn thấp nhất quân hạm quan chỉ huy chính là thượng úy. Mà loại chính nghĩa áo khoác ngoài ít nhất cần thiếu tá mới có thể có được. Kỳ thực đây là một việc áo khoác ngoài. Bất quá sĩ quan hải quân môn ưa thích khoác, La Nghị đối với cái này không phát biểu thấy thế nào. Ít nhất hắn cảm thấy rất đẹp trai. Bất quá muốn hỗn đến thiếu tá cái này quân hàm cũng không biết phải bao lâu. Cứ điểm trung sĩ binh rất nhiều. Lui tới đầy người. La Nghị đi theo 1 vị thiếu tá 3 vị thượng úy tiến lên. Đến lúc đó một đường thông suốt. Rất nhanh bọn họ đi tới một cánh đối với. Đúng. Trước khi mở cửa phòng. Có thể thấy được gian phòng này không nhỏ đây. Bịch bịch thiếu tá gõ cửa một cái. Bên trong truyền tới một trầm ổn thanh âm. Đi vào, thiếu tá đẩy cửa vào. Sau đó 3 vị thượng úy đi theo. La Nghị không biết mình là có nên hay không đi vào. Bất quá nếu bọn họ không có nói không đi. Như vậy, La Nghị trực tiếp bước đi vào theo. Hắn muốn nhìn một chút vị này Jonathan tư lệnh. Anime bên trong vị này tư lệnh không có biểu diễn võ lực. Bất quá kỳ xuất sắc trí khôn và chỉ huy để cho người hai mắt tỏa sáng. Tại cường giả như rừng hải tặc vương trên thế giới tỏ ra vô cùng xuất sắc. La Nghị trực tiếp đứng ở phía sau cùng. Báo cáo. Red tượng ngài báo cáo. Vị kia thiếu tá trực tiếp cúi chào. Mà La Nghị cũng là muốn lên vị này thiếu tá tên. Băng hải tặc mũ rơm rời đi Skypiea thời điểm trực tiếp đáp xuống Baron bên trong. Mà vị này thiếu tá nhưng thật ra là một cái vai quần chúng. Ra sân bất quá mấy tập mà thôi. Sau đó bị người kia kêu là Drake danh nhân che giấu. Ừ, không tệ. Sau này cứ điểm sự tình còn muốn Drake thiếu tá nhiều hơn phí tâm. Cái này lần giải trừ quân bị đối với Baron mà nói. Sau này nhiệm vụ nặng hơn. Jonathan tư lệnh có chút lo âu nói. Giải trừ quân bị. La Nghị hơi suy tính một chút. Baron tại Laffy bọn họ tiến vào thời điểm đóng quân bất quá ngàn người. Cùng lớn như vậy căn cứ so sánh ít vô cùng. Mà còn rất nhiều bến tàu cũng là không. Xem ra chính là lúc này giải trừ quân bị. Khoảng cách như vậy Laffy ra biển còn bao lâu đây? Vị tiểu ca này là... Jonathan tư lệnh lúc này đem đề tài dẫn hướng La Nghị. Hắn sớm liền thấy. Bất quá bây giờ mới hỏi. Cũng bất quá là rời đi thoáng cái đề tài. Giải trừ quân bị đối với tinh thần ảnh hưởng vẫn là rất đại. Báo cáo tư lệnh. Tại hộ tống Drake thiếu tá tới đây trên đường. Khoảng cách Baron hơn một ngày khoảng cách. Chúng ta gặp phải hải tặc. Bọn họ chính đang tập kích một chiếc khách thuyền. Thiếu niên này là duy nhất người may mắn còn sống sót. La Nghị quen thuộc thượng úy trả lời. Thì ra là như vậy. Nhắc tới chúng ta phải bị trách nhiệm rất lớn. Bởi vì gần đây tập trung binh lực chuẩn bị tiến hành rời đi. Vậy mà để cho hải tặc tiến vào khoảng cách gần như vậy. Thật là hết sức xin lỗi. Jonathan vậy mà trực tiếp đem trách nhiệm nhận làm hết đi qua. Bất quá La Nghị đến lúc đó không kinh ngạc. Vị này tư lệnh có thể nói là một vị chính trực sĩ quan. Đồng thời lại vô cùng linh hoạt. La Nghị có thể nói cái gì vậy? Hắn không hội. Sẽ. Cuồng loạn chất vấn. Tại hắn tưởng tượng trong. Đây bất quá là Sa Tăng an bài cố sự thôi. Là chúng ta xui xẻo. Không thể trách ai được. Bất quá ta hiện tại không chỗ có thể đi. Không biết là có hay không có thể gia nhập hải quân. Cái vấn đề này không lớn. Người bao lớn? Jonathan hỏi. 16 tuổi. Ừ, còn kém 2 năm mới có thể nhập ngũ. Như vậy ngươi trước ở đây làm một cái tạp binh đi. Đồng thời làm quen một chút hải quân. 2 năm sau này ta hội. Sẽ đưa ngươi đi trụ sở chính trại tân binh. La Nghị không hiểu rõ lắm. Vì cái gì 18 tuổi mới có thể tiến vào hải quân? Không phải có rất nhiều tiểu hài tử đều có thể tiến vào hải quân trước thời hạn tiếp nhận huấn. Luyện sao? Kỳ thực hải quân thích nhất là 10 tuổi trở xuống cô nhi. Nhỏ như vậy đứa bé chính là huấn luyện thời điểm tốt. Đồng thời bọn họ giống nhau đều là hải tặc dưới đao người may mắn còn sống sót. Như thế đối với hải quân quy trúc cảm sẽ rất cường. La Nghị lớn như vậy không thể nào trở thành trọng điểm tới bồi dưỡng. Mà chỉ có thể trở thành bình thường tân binh. Đương nhiên nếu như hắn tại tân binh chi trong biểu hiện xuất sắc. Hoặc là sau này chiến công lớn lao. Như vậy hội. Sẽ. Khác Ryan sắp xếp. Bất quá bây giờ hắn muốn đãi ngộ đặc biệt là không có khả năng. Mà hải quân khổng lồ nhất số lượng binh lính. Cái này phải từ người bình thường tới làm. Mà động viên chính là cần muốn thành niên khỏe mạnh trẻ trung. Cho nên 18 tuổi mới có thể nhập ngũ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.